Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đua Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 396 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vị Sương sau khi mà đã hợp tác cùng với cả Thiên Dực tộc đưa ra một cái mưu kế và có thể xóa sổ gần như là toàn bộ những cái phân đà, những cái cứ điểm của huyết điện ở tại La Vực. Và hôm nay thì đã có ý đồ muốn tiếp tục thực hiện cái việc này đối với địa bàn của huyết nhị thập nhị. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra, các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 396 có tựa đề Huyết Điện Phản Đồ. Huyết Điện Phản Đồ, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Vị Sương tiếp tục ở tại Hoa Thiên Vực Phân Đà làm song trọng năm vùng. Đến tại lúc nào thu lưới để cho huyết thập nhị bất ngờ, huyết thập bát nghi ngờ, huyết nhị thập nhị. Chỉ dựa vào tin tức hướng dẫn là không có được, phải có chứng cứ rõ ràng, cho nên còn cần phải diễn một trò vui. Thiên Nhật Kỳ lúc này lại phát ra công dụng, làng được Vân Vị Sương chỉ thị, thừa dịp huyết nhị thập nhị không có ở tại Phân Đà, lặng yên không một tiếng động nào tiến vào Hoa Thiên Thành. Cái lặng yên không một tiếng động này đối với người khám mà nói là rất bí ẩn đối với người khác, thế nhưng đối với huyết thập bát thì lại là quang minh chính đại, bởi vì vốn là diễn choán còi. Tộc trưởng Thiên Dực tộc sao? Huyết thập bát trốn ở bên trong khách sạn nhất thời khẩn trương. Thực lực của nàng này mạnh hơn xa mình, nếu như bị nàng phát hiện ra khẳng định là sẽ không may. May mắn Thiên Nhật Kỳ không có phát hiện gián, mà sau khi đi vào thành trì phải canh giờ, quanh đi quần lại đứng ở trước tiêu đồ cổ. Huyết thập bát thấy như vậy thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này để mắt tới phần đà của nhị thập nhị lại chuẩn bị động thủ sao? Động thủ sao? Không có khả năng, cái dạng này là bộ phim diễn không được rồi. Thiên Nhật Kỳ tiến vào bên trong tiệm đồ cổ, dò xét đồ cổ ở bên trong giống như là một khách nhân phổ thông. Huyết thập bát không có cho rằng tộc trưởng của Thiên Dực tộc sẽ đến Hoa Thiên Thành để mà mua đồ cổ, khẳng định là có bí mật không thể nào nói cho ai biết, cho nên phóng thích tiền niệm gắt gao nhìn chằm chằm tới. Quả nhiên ước chừng một lát sau, hắn phát hiện ra Thiên Nhược Kỳ đứng ở trước một kệ hàng, thờ dịp người khác không chú ý, lặng yên nhét một tờ giấy vào trong mình. Tại huyết điện lan lộn đã lâu như vậy, huyết thập bát trong nhà mắt đoán ra được nàng đang đưa tin tức. Hắn một phòng thích tiền niệm nhìn trộm tờ giấy kia viết kiểu điều gì, thế nhưng vừa mới chạm đến thì liền đã bị bắn ra, rất rõ ràng có trận pháp. Thiên Nhược Kỳ để tờ giấy vào vội vàng rời đi. Huyết thập bát thì hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào cái bình kia. Màn đêm tiến đến, tiệm đồ cổ đóng cửa lại, thu thập xong hết thầy, lão cổ đi vào trước kệ hàng lấy tờ giấy bên trong bình ra. Huyết thập bát vẫn thủy chung quan sát, một mặt âm trầm cười lạnh. Cái phần đà Hoa Thiên Thạnh này quả nhiên là cùng với cái đám Thiên Dực tộc kia có hoạt động không muốn cho người ta thấy. Tập trưởng Thiên Dực tộc ném tờ giấy vào trong bình, sau đó bị trưởng quỹ lấy đi, ngu ngốc thì cũng có thể nhìn ra được vấn đề. Tiểu quan, huyết thập bát truyền âm cho Vân Vị Sương, nghĩ biện pháp tìm lấy cái tờ giấy kia đi. Hắn cấp thiết muốn lấy được tờ giấy, nếu như phía trên có tiết lộ chuyện cơ mật vậy thì càng hoàn mỹ. Vân Vị Sương thỏa mãn nguyện vọng của hắn, thậm chí không có tiếp cận lão cổ là lấy được một tờ giấy sớm đã chuẩn bị được qua. Trên giấy có viết nửa tháng sau hành động. Nửa tháng sau hành động sao? Huyết thập bát mờ mịt. Vân Vị Sương lại nói, phó đà chủ, chẳng lẽ Thiên Dực tộc muốn nửa tháng sau động thủ đối với phân đà của Hoa Thiên Vực sao? Rất có thể như vậy. Huyết thập bát ngưng trọng. Vân Vị Sương lại nói, đã như vậy vì sao lại muốn truyền tờ giấy này cho phân đà của nhị thập nhị? Hế Thập Bát cười lạnh. Đây còn phải nói sao? Khẳng định là để hắn nội ứng ngoại hợp. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương ra bộ bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nị non. Thời cơ chín mùi rồi, có thể thủ lưới. Nửa tháng sau, trưởng lão của dòng chính Thiên Dực tộc sớm tiềm phục ở tại Hoa Thiên Vực, bắt đầu liền hành động. Toàn bộ vây quanh toàn bộ cứ điểm. Vân Phi Dương không có tự mình tham dự vào, thế nhưng hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, nên thủ lưới. Hắn xếp bằng trong miệng, khóe miệng dương lên mỉm cười, khiến cho người ta có một loại cảm giác bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Soạt. Các thành lớn ở tại Hoa Thiên Vực, cường giả của Thiên Dực tộc xuất thủ. Hành động lần này không khác biệt với diệt đi cứ điểm của La Vực khi trước. Huyết Điện thành phiền, căn bản là không có kịp lấy tinh thần thì đã bị mệnh táng cửu tuyền. Bọn họ đã từng khiến cho bách tộc phải đau đầu muốn nứt ra. Thế nhưng nguyên nhân thực sự ở chỗ núp trong tối. Giống như ngày hôm nay, Dực tộc bí mật hơn so với bọn hắn. Tự nhiên là không cách nào có thể tạo thành uy hiếp được. Tiệm đồ cổ vỡ nát. Thề Nhược Kỳ cầm đao từ bên trong bụi đất đi ra. Vũ Dực trắng nõn nhẹ nhàng run rẩy, không có nhiễm chút bụi nào. Cuối cùng, phần đà của Hoa Thiên Vực cùng với toàn bộ cứ điểm bị diệt. Huyết Nhị Thập Nhị bị thương mà chạy. Đây chính là Thề Nhược Kỳ cố ý. Bởi vì tiếp theo đến phiên Vân Phi Dương diễn. Đáng giận. Huyết Nhị Thập Nhị kéo thương thế rơi vào một vị diện hoàng phế, song quyền nắm chặt lại, ánh mắt toát ra lửa giận khó mà có thể áp chế. Đột nhiên tiếng cười cổ quái liền truyền đến. Huyết Nhị Thập Nhị khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, cả kinh hồ. Người còn sống? Huyết Nhị Thập Bát. Huyết Thập Bát lúc này phiêu nhiên rơi xuống, ánh mắt âm sầm. Ta sống có phải để cho người rất bất ngờ, rất thất vọng không? Huyết Nhị Thập Nhị lạnh lùng nói. Ngoài ý muốn thì có, tại sao lại nói thất vọng? Tại sao sao? Huyết Thập Bát cười rộ lên, mặt cười dữ tợn, cười tới vô cùng là âm u. Huyết Nhị Thập Nhị mày cau lại, trong lòng có dự cảm không tốt. Đột nhiên Huyết Thập Bát thu hồi lại nụ cười, ngưng tụ ra lực lượng cuồn cuộn, cả giận mà nói. Ngày hôm nay ta sẽ thay chủ thượng giết chết Huyết Điện phản đồ. Huyết Nhị Thập Nhị vốn là đang bị trọng thương, căn bản là trốn không thoát, nhất thời bị đánh bay đi. Hắn phun ra một ngụm máu, chè ngực cả giận mà nói. Huyết Điện phản đồ sao? Thập Bát, nói rõ ràng cho lão tử. Huyết Thập Bát lao đến, bàn tay ngừng tụ lực lượng kinh khủng nói. Cầu kết với Thiên Dực tộc, liền diệt hai phân đà. Người cho rằng có thể làm được thần không biết, quỷ không hay sao? Đánh rắm. Huyết Nhị Thập Nhị đè thương thế, cả giận nói. Huyết Nhị Thập Nhị ta tuyệt đối trung thành với Huyết Tổ, há lại có thể làm ra chuyện cấu kết địch nhân? Huyết Thập Bát lạnh lùng nói. Đến lúc nào rồi? Đừng có diễn trước mặt lão tử nữa. Nói rồi thì nâng quyền đánh tới, mang theo lực lượng cực mạnh. Huyết Nhị Thập Nhị trốn không thoát, cuối cùng thì bị hung hăng nện vào ngực, lục phủ ngũ tạng ở bên trong thân thể bị đảo lộn, kinh mạch bị đứt đoạn. Hắn thống khổ hét lên thê thảm, ánh mắt lấp lóe căm giận ngút trời. Thế nhưng đã định tự bạo linh hồn đồng quy vô tận cùng với Huyết Thập Bát, Phật Vị Dương xuất hiện trước mặt, một đạo kiếm quang băng hàn hiện lên. Phó đà chủ phân đà Hoa Thiên Vực, đầu thần tách biệt, lờ mờ nhìn thấy khóe miệng của Quan Sơn Bá mình tín nhiệm kia xảy qua một nụ cười quỷ dị. Có lẽ trước khi từ gì phai mờ liền kéo theo trí thông minh tăng vọt, để cho hắn trong nháy mắt hiểu rõ tên này nhất định là biết Huyết Thập Bát chưa chết, xin vào nhà mình khẳng định là tới Nam Vùng. Làm sao người lại giết hắn như vậy? Huyết Thập Bát lạnh lùng hỏi. Phật Phi Dương giải thích. Phó đà chủ, có lẽ người này có hậu đài bên trong phần đường. Huyết Thập Bát nghe vậy bắt đầu trầm mặc. Đúng như vậy, nếu như Huyết Nhị Thập Nhị có hậu đài tại phần đường, chắc rất khó trị tội hắn, tính sờ sờ sẽ còn trả đũa để mà vu hãm cho mình. Phật Phi Dương nói. Phó đà chủ, bây giờ chúng ta có chứng cớ, Huyết Nhị Thập Nhị bị ngài giết, cho dù là có hậu trường khẳng định cũng sẽ không có nói gì. Huyết Thập Bát gật đầu. Tiểu quan vẫn là người cần nhắc chú đáo. Thiên dược tộc đang ở tại Hoa Tiên Vực, tùy thời sẽ có khả năng giết tới. Chúng ta vẫn là nên mau chóng rời khỏi. Đi, theo ta tiến về phần đường. Huyết Thập Bát nói. Vân Phỉ Dương đã sớm muốn tiến về phần đường, bởi vì sẽ đi phần đà thật không có tính khiêu chiến. Nếu như có thể là giải quyết được một phần đường, đó mới là đã. Đương nhiên, Vân Đại Tiên Thần cũng biết, huyết điện phần đường khẳng định là cao thủ nhiều như mây. Thì như cái tên đường chủ gặp được ở tại Đại Luân Vực, thực lực thì không có phải mình có thể chống đỡ. Nếu như có thể thành công trà trộn vào, phải càng thêm cẩn thận hơn nữa. Nếu không như lộ ra chân ngựa, phải rất có thể là sẽ lầm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngay từ đầu, Thiên Nhược Kỳ không có tán thành cho hắn đi tới phân đường, mà tiếp tục tìm hiểu phân đà để mà đánh tàn từng chỗ. Vân Phỉ Dương lại lắc đầu nói, chút xảo trá này chưa một hai lần thì được, nhiều ngược lại sẽ dễ dàng lộ tẩy. Tốt à, nếu như tới phần đường phải chú ý an toàn, nếu như không được thì phải mau chóng rút lui. Thiên Nhược Kỳ thỏa hiệp nói. Vân Phỉ Dương ôn nhu, cô chính là đang quan tâm ta sao? Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng liếc hắn mà không đổi sắc, nói, ta chỉ là không có hy vọng ngươi vẫn là quá sớm mà thôi. Yên tâm đi, mạng ta rất lớn, sẽ không chết. Vân Phỉ Dương cười. Đổi lại trước đây, hắn thật có tự tin mạng lớn. Thế nhưng tiến về huyết điện phần đường lại cảm thấy có chút bận tâm. Cái tổ chức thần bí này cường đại hơn thần ẩn đế quốc năm đó, còn muốn khó khăn hơn việc thống nhất Trần Vũ thần vực. Huyết tổ thì càng là mạnh hơn xa đế quân thiền cùng với Hồng Uy tiên đế. Đã như vậy, vì sao lại muốn đi? Bởi vì kích thích. Vân Đại Tiễn Thần thích tìm đường chết, không có vì đối thủ cường đại mà lùi bước. Huyết điện phần đường. Tiến về, trên đường tiến về, khóe miệng Vân Phỉ Dương hiện lên một nụ cười, thầm nghĩ. Vân Phỉ Dương ta, đến đây. Huyết điện có rất nhiều những phân đà tản mát ở các vị diện. Phía trên phân đà thì chính là phần đường, cũng chính là đường khẩu. Còn về có bao nhiêu phần đường, Vân Phỉ Dương cũng không rõ. Thế nhưng theo từ trong miệng của Huyết Thập Bát thì biết, một phần đường chỉ là phải trường khống 10 phần đà. Mỗi phần đà đều nghe lệnh của phần đường, rất nhiều nhiệm vụ đều là do cái sau phát xuống. Phó đà chủ, Vân Phỉ Dương nói, bên trong phần đường cường giả nhất định là rất nhiều sao? Là rất nhiều. Phía trên đế giống như ta, các bạn là không có xếp hạng gì. Huyết Thập Bát ngưng giọng nói. Vân Phỉ Dương giám bộ khổ sở. Ai, chút tu vị ấy của thủ hạ tiến vào phần đường thì sợ là tồn tại nhỏ bé nhất. Chưa hẳn. Nếu như người có thể dùng hợp huyết mạch của luyện huyết nhất tộc ở bên trong huyết chỉ, vậy độ tinh khiết cực cao, nhất định là sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Vân Phỉ Dương ngạc nhiên nói, phó đà chủ, thủ hạ chỉ nghe nói bách tộc có độ tinh khiết huyết mạch, luyện huyết nhất tộc cũng có sao? Đương nhiên rồi, chỉ cần là tộc loại thì đều có độ tinh khiết huyết mạch, càng cao thì càng tiếp cận tổ tiên. Vân Phỉ Dương nói, thủ hạ chỉ là người bình thường, dù thu được huyết mạch luyện huyết nhất tộc, độ tinh khiết chỉ sợ cũng sẽ không quá cao. Huyết Thập Bát cười, nếu như là tộc khác không có huyết mạch, tự nhiên là không có độ tinh khiết. Thế nhưng luyện huyết nhất tộc chúng ta lại khác, nó là dùng bí pháp để mà dung hợp, có thể để cho người từ không thành có. Thủ hạ có điểm không hiểu. Vân Phỉ Dương cảm thấy mê man nói. Huyết Thập Bát liền giải thích, rất nhiều tộc lại đều có huyết mạch truyền thừa, đệ nhất kéo dài, luyện huyết nhất tộc chúng ta lại có thể cách tộc truyền thừa. Cách tộc truyền thừa sao? Vân Phỉ Dương càng thêm mờ mịt. Huyết Thập Bát lại tiếp tục giải thích, cách tộc truyền thừa cũng là để một người không có huyết mạch kế thừa huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, còn về độ tinh khiết yếu hay mạnh được quyết định bởi từ chất của người thừa kế. Thì ra là như vậy. Vân Phỉ Dương hiểu rõ, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là tà môn ngoại đạo, không phải là tộc nhân cũng có thể là kế thừa huyết mạch, quả thật là không thể nào tưởng tượng được. Phó đà chủ, hắn dò hỏi, ngài kế thừa huyết mạch thế nào? Huyết Thập Bát khổ sở nói, kế thừa thì có kế thừa. Thế nhưng độ tinh khiết huyết mạch là chỉ có 5 phần ngàn. Thật đáng thương. Căn cứ theo độ tinh khiết ở trong theo vân tộc, 5 phần ngàn quả thật là quá yếu. Bất quá, Huyết Thập Bát lại cười. Chỉ vì 5 phần ngàn này đã để cho ta có thể là từ đỉnh phong đế cấp mà bước vào phía trên đế. Bất vì sự kinh ngạc, chẳng lẽ kế thừa huyết mạch luyện huyết nhất tộc có thể là tăng cao tu vi? Huyết Thập Bát nói, kế thừa huyết mạch không thể nào tăng cao tu vi, thế nhưng có thể là hấp thu năng lượng ở bên trong thần huyết tốt hơn, từ đó có thể nhanh chóng đề bạt. Vật Vị Sương nói ra lời nghẹn thật lâu. Phó đà chủ, thần huyết đến cùng là cái gì vậy? Huyết Thập Bát cũng không giấu giếm. Thần huyết là tinh hoa được ngưng luyện ra từ huyết mạch của các tộc. Quả nhiên là như vậy. Vật Vị Sương cũng từng nghĩ, nếu như không phải vậy thì tại sao huyết tổ lại mạo hiểm đắc tội với bách tộc như vậy? Tiểu quan, Huyết Thập Bát lại nói, đến phần đường, nếu như dùng hợp ra phần trăm huyết mạch, tương lai thành tựu không thể nào đoán trước. Vân Phi Sương tự diễu, ta tư chất bình thường, có thể ngừng luyện ra ngàn phần huyết mạch thì đã thỏa mãn rồi. Huyết Thập Bát lắc đầu, không phải là tự tin, không thể nào tự coi nhẹ mình. Bản đà chủ, về sau có phải trông cậy vào người để mà mượn ánh sáng? Vật Vị Dương vội nói, quan mỗ thủy chung chỉ là thủ hạ của phó đà chủ, chỉ có thể mượn ánh sáng của ngài, nào có tư cách để cho ngài mượn ánh sáng của ta. Không thể không nói, con hàng này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ. Huyết Tập Bát cười rộ lên, câu nói mới vừa rồi kia chính là thăm dò. Vật Vị Dương trả lời để cho hắn rất hài lòng. Sau 3 tháng, Huyết Thập Bát mang Vân Phi Dương đứng ở tại một chỗ cực kỳ u ám bên trong vũ trụ. Phía trước có vòng xoáy khổng lồ, phảng phất như là hư không cự thú, đang mở cái miệng rộng thôn phế thầy. Phó đà chủ, chỗ này là... Vân Phi Dương hỏi. Huyết Thập Bát đáp, nơi này chính là lưu đầy chỉ cảnh, hùng hiểm vạn phần, huyết điện phần đường của chúng ta ẩn tàng ở bên trong. Vân Phi Dương kinh ngạc, chúng ta đi vào không có nguy hiểm gì đấy chứ? Người đi vào cửu tự nhất sanh, sống sót thì cũng sẽ vĩnh viễn mất phương hướng ở bên trong hư không cấp độ sâu. Vân Phi Dương nhất thời trợn mắt. Huyết Thập Bát lại cười, yên tâm đi, đi theo đằng sau ta người sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Khi nói chuyện thì bay vào bên trong vòng xoáy. Vân Phi Dương vội vàng đuổi theo, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Dù sao hiểu biết của hắn xứng với cảnh chữ nhất định là cấm địa này vạn phần hung hiểm. Quả nhiên, chẳng nhảy mắt khi mà dung nhập vào vòng xoáy khổng lồ, cảm giác thấy uy áp mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Huyết Thập Bát vội hô, tiểu quan vận chuyển huyết chú để mà triệt tiêu uy áp. Tốt thôi, Vân Phi Dương ứng một tiếng, thế nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Dù sao, từ đầu đến cuối hắn đều không trúng độc, cũng không có tu luyện qua huyết chú. Phải làm sao? Không thể làm gì, chỉ có thể ngạnh kháng. Cơ thể uy áp quần tới giống như là từng tòa đại sơn hùng hằng đập vào trên thân Vân Phi Dương, để cho hắn tâm thần đột nhiên trầm xuống. Đi theo ta. Huyết Thập Bát vận chuyển huyết chú, một thần nhẹ nhõm tiến lên bên trong vòng xoáy, hoàn toàn không biết Vân Phi Dương phía sau bị đè nén thở không được. Không thể nào bị nhìn ra, nếu không thì sẽ lộ tẩy. Vân Phi Dương giả bộ như là không có việc gì, tiếp nhận ngàn vạn áp lực từng bước theo sau. Bên trong vũ trụ vô tận tồn tại vô số những bí cảnh, thì như là cái mà Vân Phi Dương vừa mới tiến vào. Bí cảnh hay còn gọi là cấm địa, bên trong tồn tại chí bảo cũng tồn tại không ít những nguy hiểm. Bao nhiêu võ giả tiến vào, đa phần đều là vẫn lạc tại chỗ. Người nhận được cơ duyên thì là vạn người không có một. Bương nhiên, bí cảnh cũng có phân chia từng thứ. Giống như hồng mông chi cảnh, để cho cường giả mong mỏi trong lòng, không thể nào nghi ngờ chính là tối cao nhất. Tuy rằng, lưu đầy chi cảnh này cũng là một trong những hùng địa, để cho rất nhiều võ giả nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng so sánh với Hồng Mông Chi Cảnh thì chẳng khác nào là rác rưởi. Thế nhưng dù chỉ là một nơi rác rưởi nhưng lại làm cho Vân Phi Dương phải thừa nhận uy áp cự đại tra tấn. Càng bi kịch hơn chính là Huyết Thập Bát ở đây hắn phải biểu hiện thật bình tĩnh, nếu không có khả năng bị lộ. Còn mẹ nó, nếu biết trước thì mình đã tu luyện huyết chú. Lúc Vân Phi Dương còn đang ảo não đau khổ treo chống uy áp, một mặt giả bộ bình tĩnh đi theo phía đằng sau Huyết Thập Bát. Thân thể cùng với ý chí của tên này rất cường đại, vẫn có thể là tiếp tục treo chống. Thế nhưng chạy vào càng sâu thì uy áp sẽ càng mạnh, làm cho hắn phải chảy mồ hôi ròng. Huyết Thập Bát phát hiện ra, nói: "Tiểu quản, người mệt lắm sao?" Vân Phi Dương miễn cưỡng vui cười: "À ha, phó đà chủ, thủ hạ không hề mệt mỏi." "Vậy người thế nào lại chảy mồ hôi?" Cái này, đại não của Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển. Bí cảnh này thật sự là quá kinh khủng. Thủ hạ có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Huyết Thập Bát cười: "Yên tâm đi, chỉ cần là đi theo đằng sau ta sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì." "Rõ." Vân Phi Dương thuận tay gạt đi mồ hôi. Huyết Thập Bát không có để ý mà tiếp tục đi đường. Mỗi một bước nhìn như là tùy ý, thế nhưng lại ẩn chứa một loại huyền diệu nào đó. Vân Đại Thiên Thần cũng nhận ra, vì thế trong khi mà tiếp nhận uy áp, mỗi một bước đi hắn đều nhớ thật sâu trong đầu. Uy áp ở bên trong lưu đầy chi cảnh, đi vào càng sâu thì sẽ càng mạnh hơn. Tuy Vân Phi Dương vô cùng thống khổ, thế nhưng sau khi đi một đoạn đường thì lại nhận ra dưới áp lực mạnh, thân thể, bắp thịt cùng với huyết mạch lại dần trở nên cường tráng hơn. Tuy uy áp ở chỗ này rất mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần có thể tiếp tục tiếp nhận uy áp này chính là một mảnh đất tốt để mà rèn luyện thân thể. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không có tâm tư mà đi thử nghiệm cái loại rèn luyện này. Giờ phút này, hắn chỉ ước gì nhanh chóng rời khỏi. Dù sao, càng tiếp nhận thì càng có khả năng sẽ bị bại lộ. Lều đầy chi cảnh này rất sâu, rất âm u. Thế nhưng sau khi đi ra khỏi khu vực vòng xoáy thì nó đã được giảm đi không ít. Vân Phi Dương lúc này cũng là nhẹ buông lòng một thời, tâm thần đột nhiên thư sướng. Đột nhiên, hắn phát hiện ra ở khu vực tối tăm phía đằng xa có ánh sáng màu đỏ lấp lóe, thọc phát ra một cỗ khí tức âm trầm. Sau khi đi vào, liền gặp một cầu thang đá đứng thẳng trong hư không. Phía trên thiêu đốt như là một dòng họa diễm đỏ như máu. Xung quanh cầu thang này có rất nhiều những bộ hài cốt cùng với những bình khí dì sắt loang lổ. Thì thoảng thì lại có gió lạnh thổi đến, khiến cho người ta có một loại cảm giác rùng mình. Huyết Thập Bát nói: "Những thi thể này là của các võ giả cửu tự nhất sảnh tiến vào lưu đầy chi địa." Chi cảnh. Vân Phi Dương trầm mặc. Nhìn các bộ thi thể còn hoàn chỉnh thì hẳn là không phải chết do gặp phải uy áp, chắc là bị cường giả phân đà huyết điện ma sát. "Đi thôi." Huyết Thập Bát lại tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, ở bên trong khu vực càng tối hơn hiện ra một kiến trúc to lớn cùng loại với thành bảo. Trên cửa thành khắc lấy chữ lớn màu đỏ tươi: Phần Đà Huyết Điện. Tổ chức mà lúc nào cũng bí ẩn lại dám quang minh chính đại viết lên bốn chữ Phần Đà Huyết Điện thì hẳn là vô cùng tự tin, sẽ không có người nào, người ngoài có thể tiến vào bên trong. Huyết Thập Bát đứng ở trước cửa thành đã đóng, nhấc tay nhìn đặt lên chỗ lõm ở bên trên bức tường, liền nghe thấy âm thanh ầm ầm truyền đến, cửa lớn lập tức mở ra. Hắn nói: "Chúng ta đi vào." Vân Phi Dương không nói mà đi theo, tiến vào bên trong thành bảo âm u, âm thầm nghĩ: "Không nghĩ tới tiến vào bên trong lại phiền phức như vậy." Đi qua một hành lang tối tăm, hai người tiến vào một đại điện tương đối là rộng lớn. Đột nhiên trong đại điện xuất hiện hồng quang chiếu sáng hết thảy. Lúc này Vân Phi Dương mới nhìn thấy xung quanh có rất nhiều những thạch trụ, phía trên quần ma loạn vũ, mà phía trước có một pho tượng đá của Huyết Tổ đang dựng đứng. Trong đại điện có rất nhiều những cầu thang đá treo lơ lửng giữa trời, ngọn lửa màu đỏ cháy ngực rất quỷ dị. "Tiểu quan," Huyết Thập Bát nói, "đây chính là ngoại điện Phần Đà." Vân Phi Dương yếu ớt hỏi: "Phó đà chủ, Tại sao một người cũng không có? Đột nhiên, một đạo lưu quang bay ra, phiêu nhiên rơi xuống trước mặt hai người. Người tới là một lão già tóc đỏ, ánh mắt lấp lóe ánh sáng sắc bén. Huyết Thập Bá nhìn thấy người này, vội vàng cung kính. Phần Đà La Vực, Huyết Thập Bá tham kiến Ngũ Chấp Sự. Đây chính là một trong ngũ đại chấp sự sao? Trên đường đi, và vì dường nghe Huyết Thập Bá nói qua, lớn nhất là đường chủ, sau đó là phó đường chủ, tiếp theo nữa thì là ngũ đại chấp sự. Huyết Thập Bát, ngũ chấp sự lạnh lẽo mù nói, không thể nào thủ hộ Phần Đà bị thiên dực tộc tiêu diệt, người còn có mặt mũi mà trở về sao? Đang khi nói chuyện, một cổ khí tức khủng bố quần quận bạo phát, trong nhà mắt làm cho không khí xung quanh trở nên cực đoan đè nén. Và vì sương thầm nghĩ, thật mạnh. Hắn có thể phán đoán ra được thực lực của ngũ chấp sự này tuyệt đối là không yếu hơn mình. Nếu như động thủ, thắng bại khó mà liệu. Không có hổ là một trong ngũ đại chấp sự của Phần Đà Huyết Điện. Đôi mắt với uy áp mạnh mẽ, Huyết Thập Bát nhất thời mồ hôi đầm đìa, run rẩy. Ngũ chấp sự, Phần Đà của ta bị diệt đi là có ẩn tình. Ngũ chấp sự lạnh lùng nói, có ẩn tình gì? Huyết Thập Bát đáp, việc này có quan hệ trọng đại, thuộc hạ nhất định là phải tự mình bẩm báo với đường chủ. Hắn lo lắng đối phương là hậu trường của Huyết Nhị Thập Nhị, nếu như nói ra sự việc làm phản, bản thân của mình sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ. Ngũ chấp sự thản nhiên nói, đường chủ đã tiến về tổng bộ rồi, phải cần có một khoảng thời gian mới có thể trở về, có chuyện gì nói cho bọn chấp sự nghe. Cái này Huyết Thập Bát rối rắm, và vì giờ nói, phó là chủ, ngũ chấp sự theo lẽ công bằng chấp pháp tuyệt đối là có thể giải oan cho người. Ngũ chấp sự lạnh lùng nói, người là người phương nào? Huyết Thập Bát gấp gáp vội vàng giới thiệu, khởi bẩm chấp sự, người này tên là Quan Sơn Bá, chính là thành viên thuộc Phần Đà của ta. Nguyên lai là một thành viên. Ngũ chấp sự hoàn toàn là không có coi Vân Phi Dương ra gì, mở miệng hỏi, hắn vừa rồi nói giải oan là đã xảy ra chuyện gì? Huyết Thập Bát khóc ròng nói, ngũ chấp sự, sở dĩ mà Phần Đà của thuộc hạ bị diệt đi toàn bộ, đó là bởi vì tên phản đồ Huyết Nhị Thập Nhị, hắn đã âm thầm cầu thông cầu kết cùng với đám thiên dực tộc. Vừa nghe đến hai chữ phản đồ, sắc mặt của ngũ chấp sự nhất thời khó coi. Nói rõ ràng xem nào. Huyết Thập Ngũ rõ ràng đầu đuôi nói lại một lần, vì xác định Huyết Nhị Thập Nhị chính là phản đồ, ở bên trong nội dung cũng liền rắc thêm không ít những mắm muối. Sau khi ngũ chấp sự biết được đầu đuôi, một quang âm tình bất định. Có chứng cớ hay không? Lúc này, Huyết Thập Bát lập tức lấy ra tờ giấy. Đây chính là tờ giấy mà tộc trưởng thiên dược tộc đã tự mình liên lạc cùng với Huyết Nhị Thập Nhị do thuộc hạ liều chết mà trộm ra. Bởi vì sự âm thầm lắc đầu, vị phó đà chủ này cũng là cái hạng người mở mắt nói lời bị đặt, diễn kỹ cũng là loại nhất lưu. Sau khi Huyết Thập Bát giao tờ giấy cho ngũ chấp sự, đối phương không nói gì cả, tạm thời an bài bọn hắn ở lại hai gian phòng. Phó đà chủ, Vân Phi Dương cười, hiện tại ngài đã an toàn. Huyết Thập Bát mờ mịt. Vân Phi Dương giải thích, nếu như ta đoán không sai, kẻ đứng sau Huyết Nhị Thập Nhị chính là ngũ chấp sự. Huyết Thập Bát kinh hãi, ngũ chấp sự là kẻ đứng sau, nếu ta nói việc làm phản cho anh biết, không phải là sẽ chết sao? Vân Phi Dương cười, phó đà chủ có chứng cứ chứng minh Huyết Nhị Thập Nhị là phản đồ, ngũ chấp sự chắc chắn là sẽ không có làm khó dễ người. Bởi vì chuyện này, nếu như mà bị đường chủ biết, khẳng định là cũng sẽ liên lụy đến hắn. Huyết Thập Bát có chút khó hiểu, khó mà có thể lý giải được câu nói này của hắn là có ý gì. Bởi vì giờ nói rõ, nếu như ngũ chấp sự muốn giết ngài, vừa rồi đã động thủ giết chết phó đà chủ rồi. Thế nhưng thuộc hạ thấy, hắn nói, khẳng định ngũ chấp sự hy vọng việc này chưa có từng xảy ra. Trước bản đường chủ cũng sẽ cực lực biện hộ cho người, từ đó tất cả đều vui vẻ. Tên này thật đúng là thông minh. Ngũ chấp sự quả thật là kẻ đứng sau Huyết Nhị Thập Nhị, có thể trở thành phân đà cũng là do hắn ta đề cử lên. Huyết Thập Bát đột nhiên cầm chứng cứ đến chỉ mình là người cầu kết với Thiên Dực tộc. Chuyện này nếu như bị phía trên biết, khẳng định là sẽ gặp nạn. Phải làm sao? Ngũ chấp sự sẽ không có giết người diệt khẩu được chứ? Bởi vì người ta đã đến phần đường, giết chết sẽ chỉ khiến cho mình hết đường chối cãi. Phương pháp đơn giản nhất đó chính là hủy tờ giấy đi. Chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tận lực mà biện hộ cho Huyết Thập Bát ở trước mặt đường chủ, triệt để đè việc này xuống. Khả năng có người sẽ nói thầm từ cũng là quá phức tạp đi. Trên thực tế vẫn là rất đơn giản. Bất luận ở đâu thì khó giỏi nhất chính là nhân tâm. Quan trường cũng như vậy. Huyết Thập Bát nghe Vân Phi Dương giải thích có chút ảo não. Dù sao, sự thật thì Huyết Nhị Thập Nhị làm phản, kết quả bị Ngũ chấp sự giải quyết, mình bị oan sao? Nghĩ đến không có bị đường chủ hỏi tội, chỉ một chút ủy khuất nhất thời cũng liền tiêu tan. Vài ngày sau, đường chủ phần đường trở về, nghe Ngũ chấp sự nói ngon ngọt, Huyết Thập Bát bị ghi tội một lần cũng không có bị khó xử gì. Tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng trên thực tế, người có lợi nhất chính là Vân Phi Dương. Huyết Nhị Thập Nhị cũng không có phải làm phản thật, mà bị vu oan. Nếu như truy cứu tiếp, không chừng sẽ tìm ra dấu vết để lại. Hiện tại, sự việc giống như chưa từng xảy ra. Một bên vui lòng chịu ủy khuất, chuyện này sẽ vĩnh viễn được giấu đi. Hắn cũng thêm an toàn ở phần đường. Thế gian, người nào xảo trá nhất, chỉ có Vân Đại Tiện Thần ta. Phần đường không giống với phần đà, thường lực thành viên ở bên trong huyết điện đều ở trên đế. Ngày bình thường, bọn họ trừ chiều bái thạch tượng già, rất ít khi xuất hiện ngoài điện. Vân Phi Dương vốn là muốn thu hoạch tin tức quan trọng, thế nhưng lại bỏ mất cơ hội hạ thủ, chỉ có thể tìm Huyết Thập Bát tâm sự giết thời gian. Huyết Thập Bát nói, tiểu quản, ta đã cùng với Ngũ chấp sự nói chuyện rồi, không bao lâu nữa có thể là đường người đến huyết trì để mà dùng ngọc huyết mạch. Sau việc của Nhân Huyết Nhị Thập Nhị, hắn cùng với Ngũ chấp sự đã lại gần nhau hơn, dù sao cũng coi như là trên cùng một thuyền. Đã để phó đà chủ hao tâm tổn trí rồi. Bất vì Dương cảm kích nói, Huyết Thập Bát lắc đầu. Ta bây giờ không phải là phó đà chủ nữa, ta cũng giống như người thôi, chỉ là thành viên phổ thông của huyết điện. Ngũ chấp sự tuy rằng cực lực nói tốt cho hắn, thế nhưng dù sao thì một phần đà trong tay của hắn cũng bị hủy. Cho nên ghi tội một lần, đồng thời cũng miễn đi chức vụ phó đà chủ. Không còn phần đà nữa, thù hạ cũng không còn. Huyết Thập Bát ngược lại không quan tâm tới chức vị này, mà nghĩ rằng mình thật là may mắn có thể là còn sống. Và vì Dương chân thành nói, ở trong lòng ta, phó đà chủ vĩnh viễn chính là phó đà chủ, vĩnh viễn đáng tôn kính, vĩnh viễn là đáng kính yêu, vĩnh viễn đáng để hiểu mệnh. Liên tiếp mấy cái vĩnh viễn khiến cho Huyết Thập Bát cảm động. Thế giới lấy võ làm đầu, hắn đã gặp nhiều người lừa ta gạt, gặp nhiều kẻ hãm hại. Thủ hạ quen biết không lâu có thể trung thành với mình như vậy, quả thật là rất thỏa mãn. Nếu như Huyết Thập Bát biết biểu hiện của xa họa này thì là đang diễn, không biết thì sẽ có cái biểu lộ gì. Vài ngày sau, Vân Phi Dương sớm đã bị Ngũ chấp sự kêu tới, theo hắn đi tới ngoại điện. Tiểu thư kia tới rồi, một thành viên mới vừa mới đến phần đường, thế nào lại có thể có tư cách tiến vào huyết trì? Bên trong ngoại điện khó được tụ tập nhiều thành viên huyết điện. Sau khi bọn hắn thấy Vân Phi Dương thì nhất thời tranh nhau nghị luận. Yên lặng, Ngũ chấp sự lạnh lùng nói. Mọi người lập tức ngậm miệng, toàn bộ ngoại điện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Lão Ngũ. Đúng vào lúc này, một lão già tuổi trên khoảng 50 xuất hiện cười. Người phía tầm tử muốn một danh ngạch từ đường chủ vì để kẻ này dùng hợp huyết mạch sao? Đây là từ chấp sự phần đường. Ngũ chấp sự thản nhiên nói. Có vấn đề gì sao? Từ chấp sự cười. Ha ha ha, người này chỉ là đỉnh phòng đề cấp, tư chất cũng rất phổ thông. Lão phù lo lắng sau khi mà dùng hợp huyết mạch sẽ khiến cho người mất hết mặt mũi. không có nhỏ người phải hào tâm tổn trí. Ngũ chấp sự thản nhiên nói. Nói thật, hắn không muốn mang Vân Phỉ Dương đi dung hợp huyết mạch. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Huyết Tập Bát một bực đau khổ cầu khẩn, mình chỉ có thể đáp ứng. Xem ra hai gã chấp sự này có khúc mắc. Vân Phỉ Dương đứng ở phía sau, thấy biểu lộ giữa hai người này, trong lòng tự nhiên hiểu. Hắn thích nhất chính là loại cừu oán thế này, bởi vì có thể dễ dàng vận dụng kế phản gián để cho hai người nội đấu, làm cho cả phân đường không có được yên bình. Vân Đại Tiện Thần tự giống như là một con ruồi, yên tĩnh ngồi xổm bên cạnh một quả trứng. Chỉ cần là phát hiện sơ hở, sẽ nghĩ biện pháp đi lên. Thạch tượng đột nhiên lay động, dần dần dịch chuyển, bày biện ra một cái cửa ngầm. Đi theo ta, Ngô chấp sự nói. Vân Phỉ Dương vội vàng đi theo, thầm nghĩ, bên trong hẳn chính là nội điện. Huyết điện phần đường có nội ngoại hai điện. Ngoại điện là thành viên nghỉ ngơi, cung bái, là khu vực hội nghị thường ngày. Nội đường là một nơi thần bí, có huyết trì dùng để dung hợp huyết mạch, có thể nói là một mảnh đất trọng yếu. Vân Phỉ Dương đi theo Ngũ chấp sự, liền thấy một áo nước to lớn hiện ra trong tầm mắt. Bên trong nước hiện lên huyết sắc kịch liệt sôi trào, giống như đang đun sôi. Nhảy vào đi, Ngũ chấp sự nói. Vân Phỉ Dương không thoát y phục, phù một tiếng, trực tiếp nhảy vào bên trong huyết trì giống như đang sôi trào kia. Có chút mát mẻ, có chút lạnh. Sau khi rơi vào huyết trì, trong lòng của hắn dâng lên cảm giác như vậy. Nhắm mắt lại, sau đó vận chuyển huyết chú để cho dòng máu dung nhập vào bên trong cơ thể. Không có phải chữ, còn mẹ nó lại là huyết chú. Vân Phỉ Dương sụp đổ, nhưng đúng vào lúc này, dòng máu trong ao bắt đầu theo lỗ chân lông điên cuồng dung nhập. Tình huống này là thế nào vậy? Rõ ràng mình còn chưa có học huyết chú, cũng không có vận chuyển, tại sao dòng máu lại dung nhập vào bên trong cơ thể? Ngay tại lúc Vân Phỉ Dương không có hiểu, thì máu tan nhập vào bên trong cơ thể giống như là hồng thủy lao nhanh, tràn ngập trong mạch máu, đột nhiên đập vào huyết dịch. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở bên trong điện. Sau khi dòng máu tràn vào bên trong mạch máu, mãnh liệt đập vào, huyết dịch bên trong cơ thể của Vân Phỉ Dương liền mang đến thống khổ to lớn, khiến choán nhịn không nổi mà hét lên thê thảm. Ngũ chấp sự ngạc nhiên, bắt đầu rồi sao? Thành viên dung hợp huyết dịch sẽ phải tiếp nhận tra tấn thống khổ, thế nhưng hơn phần nửa vận chuyển huyết chú thật lâu mới có thể hiện ra. Vân Phỉ Dương nhanh như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Thế nhưng Vân Đại Thiên Thần căn bản là không có tu luyện huyết chú, dòng máu trong ao là tự mình rót vào, tốc độ kia thật giống như là vội vã đi đầu thai. Tại sao lại như thế này được? Vân Phỉ Dương hắn cũng không rõ, cũng không có thời gian đi tìm hiểu cân nhắc. Dòng máu đã không ngừng tràn vào, thống khổ càng thêm mãnh liệt hơn, cả người giống như là trong địa ngục. Tới được đây, hắn đã trải qua vô số những trắc trở, đã thử qua tra tấn linh hồn, cũng đã thử qua tra tấn thân thể, thế nhưng lần này chính là cương liệt nhất. Thậm chí hắn còn cảm nhận được rõ mỗi một tấc da thịt bên trong cơ thể giống như đều phải trải qua ngàn đau bầm thây, cảm giác kia không thể nào dùng từ khó chịu tới để mà hình dung. Tiếng kêu thảm thiết của Vân Đại Tiên Thần giống như là heo bị chọc tiết, không có ngừng vang lên bên trong điện. Đây cũng là làm khó hắn, thời điểm tiếp nhận tra tấn thống khổ có phải cố gắng khống chế khuôn mặt. Ngũ chấp sự nhăn mày, hắn đã gặp qua nhiều thành viên dung hợp huyết mạch, thế nhưng chưa từng thấy qua tiếng kêu thảm đến như vậy. Tên này đến cùng là trải qua tra tấn thống khổ mãnh liệt thế nào? Nếu như mà đem thống khổ để mà phân cấp, một yếu nhất, 10 mạnh nhất. Bình thường, thành viên huyết điện dung hợp huyết mạch tiếp nhận thống khổ phần lớn là tại khoảng cấp 5, cấp 6. Vân Phỉ Dương hiện tại thì tiếp nhận khoảng trường cấp 10. Tâm thần bị tra tấn đều nhanh muốn sụp đổ. Giống như ý thức được chủ nhân đang gặp nguy cơ, người thiền quyết và đạo hóa kinh tự hành vận chuyển, hình thành ra lần lượt đại thiểu chủ thiền. Tuy như vậy, cũng khó có thể áp chế được dòng máu tiến vào, khó có thể ngăn chặn được thống khổ lan tràn. Vân Phỉ Dương bị tra tấn, tư duy dần phai mờ, có khả năng là muốn bất tỉnh. Dòng máu tràn vào không chỉ có ăn mòn huyết mạch bên trong cơ thể, còn điên cuồng tấn công linh hồn, đây mới là điều đáng sợ nhất, chí mạng nhất. đổi lại người khác, nếu như không có huyết điện, huyết chú mà muốn chống lại loại ăn mòn thống khổ này, sợ là đã sớm vẫn lạc rồi. Tại một chỗ chỉ mót hoàn nở ở bên trong vị diện, Phật Vị Sương hai tay ôm đầu, thống khổ hét lên thê thảm. Đạo thần trải qua thống khổ ở khoảng cách xa xôi, bản tôn cũng cảm nhận được, bản thân cũng cảm nhận được. Bên trong không linh thành gặp được Yến Sơn Tuyết, Phật Vị Sương liền dẫn nàng đi du lịch vũ trụ. Khi trước hắn xảo trá hết thầy, tiếp thụ dùng ngọc huyết mạch là đạo thần. Đạo thần là một thực thể tồn tại độc lập, thủ thường sẽ không có ảnh hưởng gì đến bản tôn. Thế nhưng lần này linh hồn bị tra tấn cực mạnh, tất nhiên là sẽ lan đến gần bản tôn. Đương nhiên, dù sao thì cũng là đạo thần tiếp nhận. Thống khổ mà bản tôn Phật Vị Sương trải qua cũng không phải là quá cường liệt. Hắn bực tức nói, con mẹ nó, không nghĩ tới dòng máu trong huyết trì lại ẩn chứa xâm thực chi lực khủng bố đến như vậy. Người làm sao vậy? Yên Sơn Tuyết bên cạnh lo lắng hỏi. Không có việc gì. Phật Vị Sương cưỡng chế thống khổ lại, lúc này ngồi xếp bằng xuống bão nguyên thủ nhất, đồng thời vận chuyển nghịch thiền quyết cùng với đạo hóa kinh. Hiện tại hắn đã không có thời gian đi bồi danh nhân du ngoạn, mà phải trợ giúp cho đạo thần hóa giải nguy cơ, nếu không rất có thể là hắn sẽ vẫn lạc. Dựa vào đại đạo quả thật vất vả hưng tụ ra một cái đạo thần, nếu như để xảy ra bất cứ bất trắc gì, tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Vật Vị Sương ổn định lại tâm thần, hai loại tâm pháp thần kỳ điên cuồng vận chuyển, hóa thành lực lượng vô hình dung nhập bên trong vũ trụ vô tận. Thân thể ở bên trong huyết nhì trì tiếp nhận thống khổ, linh hồn bản tôn tiếp nhận được gia trì, thống khổ cũng là giảm bớt một chút. Thế nhưng chỉ là vẹn vẹn có một chút. Dòng máu đang không ngừng xâm nhập, trải rộng mạch máu toàn thân, thống khổ vẫn là mãnh liệt dị thường. Nói một cách đơn giản, dòng máu tàn nhập vào bên trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường đại, đang cố gắng chiếm cứ thân thể cùng với linh hồn hắn. Phật Vị Sương một khi mất đi quyền khống chế, chẳng khác nào là mất đi đạo thần, tuyệt đối không thể nào để cho phát sinh. Cho nên hắn tâm niệm nhất động, gọi Lâm Chỉ Khê, Lương Âm và Trung Nữ già linh hồn dung hợp. Trung Nữ ăn ý ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nghịch thiên quyết để đem linh hồn lực dung nhập vào bên trong thân thể nam nhân của mình. Nghịch thiên quyết nghịch thiên ở chỗ có thể là để linh hồn dung hợp của những người đồng tù. Năm đó Phật Vị Sương mượn cách này đem bản nguyên thần ma thu vào bên trong phi dương giới. Linh hồn lực của Trung Nữ tràn vào trong nhảy mắt để cho hắn đạt được gia trì. Đạo thần của lão tử, bất cứ lực lượng nào cũng không thể nào động vào. Phật Vị Sương nói. Khi đang nói chuyện, linh hồn lực của Phật Vị Sương cùng với Trung Nữ tan nhập vào hư không, bay về phía tinh không xa xôi. Thời gian trải qua một lát, ánh mắt của đạo thần ở bên trong huyết trì lấp lóe. Không sai, linh hồn bản tôn cùng với Trung Nữ đã đến gia trì. Bên trong thân thể, linh hồn lực bàng bạc điên cuồng tràn ngập, giống như là lưới lớn bao phủ toàn bộ dòng máu ngoại lai. Thành thật một chút cho lão tử. Trong lòng Vân Phi Sương quát lạnh, linh hồn lực cường đại như thời sinh ra uy áp, trong nháy mắt liền trấn nhiếp dòng máu sao động. Kỳ trước chúng có thể ngủ bước như vậy chủ yếu bởi vì linh hồn lực của đạo thần yếu kém, bây giờ dung hợp với linh hồn bản tôn cùng với Trung Nữ, cường đại đến mức để cho chúng kiêng kỵ. Dù thuộc tính cũng có yếu mạnh, không có cách nào, linh hồn bản tôn, đạo thần cùng với Trung Nữ dung hợp với nhau, cường độ đề bạt to lớn phi thường. Đừng nói thuộc tính ẩn chứa bên trong dòng máu này, coi như là Thái Trường Lão vân vực, Vân Tại Giá, thậm chí là Thiên Nhược Kỳ cộng lại, chưa hẳn là có thể gánh vác được cường độ linh hồn của Vân Phi Dương. Dòng máu táo bạo đã được áp chế, đạo thần thống khổ suy yếu, khuôn mặt dữ tợn cũng dần dần giãn ra. Dung hợp thành công sao? Ngũ Chấp Sự ngạc nhiên không thôi. Biểu hiện vừa rồi thống khổ như vậy, giờ lại giống như là không có chuyện gì, thực sự là không thể nào tưởng tượng. Dám nhập vào bên trong thân thể của lão tử sao? Hẳn là muốn đi mà không muốn trở về. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, lúc này vận chuyển hai loại tâm pháp, bắt đầu luyện hóa dòng máu áp chế linh hồn kia. Dòng máu bên trong bị nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh luyện hóa trở thành nguồn năng lượng bàng bạc, hòa làm một thể với huyết dịch của cơ thể. Da thịt đạo thần của Vân Phi Dương đỏ lên như máu, giống như là than bị nung đỏ. Ngũ chấp sự thấy thế thì nhất thời khẳng định tên này đang cùng với dòng máu dung hợp, đang kế thừa huyết mạch của Luyện Huyết Nhất Tộc. Có thể dung hợp thành như vậy, người này đối với huyết chú hẳn là đã lĩnh ngộ đến cực hạn rồi. Hắn âm thầm suy đoán, sự thật có phải như vậy? Vân Phi Dương đã đang cùng với huyết mạch Luyện Huyết Nhân Tộc dung hợp hoàn toàn, không có phải là dựa vào huyết chú, mà chính là dựa vào linh hồn lực cường đại cùng với hai loại tâm pháp. Cái này thì sợ làm cho người khác bất ngờ. Dòng máu không có ngừng tuần nhập vào bên trong cơ thể, không ngừng bị linh hồn áp chế, luyện hóa không hề bị đứt đoạn. Một lúc lâu sau, đạo thần Vân Phi Dương ngầm trong huyết trì, quanh thân bị hồng quang bao phủ triệt để. Lại qua một đoạn thời gian, toàn bộ dòng máu trong huyết trì đều bị luyện hóa, đáy ao cũng dần lộ ra, hồng mang lúc này mới có dần dần tiêu tán. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng ở trong huyết trì khô cạn, tóc đen đã hóa thành màu đỏ như máu, lồng mì cũng là như vậy. Hắn đột nhiên mở mắt ra, hai đạo ánh sáng huyết hồng lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng dương lên mỉm cười. Trong nháy mắt, quay thân hiện ra hơi thở ngược kỳ là âm u, âm tà quỷ dị. Vân Phi Dương mở ra hai con mắt, khóe miệng dương lên mỉm cười, khiến cho người ta có một loại cảm giác âm u. Dung hợp thành công sao? Ngũ chấp sự hoàng sợ hồ. Đúng, thành công. Đạo thần Vân Phi Dương không chỉ có luyện hóa toàn bộ dòng máu, còn nắm giữ được huyết mạch của Luyện Huyết Nhất Tộc. Từ khi tiến vào huyết trì đến dung hợp thành công chỉ chừng khoảng 2 canh giờ, tốc độ quá nhanh để cho ngũ chấp sự cũng là khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng thành viên huyết điện dung hợp huyết mạch phổ biến là phải hao phí mất 5-3 ngày, vậy mà hắn chỉ mất có mấy canh giờ, quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Cái gì để cho Vân Phi Dương có thể nhanh như vậy? Là linh hồn lực cường đại, nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh. Vân Phi Dương ở xa xa thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe miệng xuất hiện mỉm cười hài lòng. Đạo thần dung hợp huyết mạch Luyện Huyết Nhân Tộc, cái này đối với mình mà nói khẳng định là có lợi mà vô hại. Lập Chỉ Khê cùng với trùng nữ cũng thu hồi lại linh hồn lực. Nếu như không có các nàng trợ giúp, Vân Phi Dương muốn biến nguy thành an, dung hợp huyết mạch cho đạo thần là tuyệt đối không có khả năng. Yến cô nương, Yến cô nương. Liễu Nhu nhìn thấy Yến Sơn Tuyết, chúng nữ nghe vậy cùng nhau nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ra bên cạnh mình có một nữ nhân có tướng mạo tuyệt mỹ. Đừng bĩu môi, tiền này lại đi cô gái. Đối mặt với những nữ nhân của Vân Phi Dương, Yến Sơn Tuyết hận không thể nào lập tức biến mất, bởi vì nàng cảm thấy mình rất dư thừa. Vân Phi Dương cũng ý thức được cái nàng ở chỗ này sẽ để cho Yến Sơn Tuyết rất cứng ngắc, cho nên thu chúng nữ vào bên trong tạo hóa giới chỉ, nói: đi thôi, chúng ta đi tới một vị diện. Vân Phi Dương, người phải bồi ta tới khi nào? Yến Sơn Tuyết nhìn hắn hỏi. Cho đến khi trả lại hết thua thiệt những năm này. Yến Sơn Tuyết nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, người cũng không cần, người cũng không có thua thiệt ta. Tại Không Linh Thành, nhìn thấy Vân Phi Dương, nàng đã thỏa mãn, cũng không có hy vọng xa vời có thể là đến được với hắn, cũng không hy vọng xa vời là hắn có thể bồi tiếp mình. Cô nói không nợ thì không nợ sao? Vân Phi Dương cười. Yến Sơn Tuyết phát điên. Vân Phi Dương nhẹ nhàng theo sát đi tới, cười. Ta hiện tại đưa lại cho cô một cơ hội để cho ta yêu mến cô, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Lời này thật tiện. Yến Sơn Tuyết hùng hằng nguyết hắn, tiếp theo thì phi thần rời đi. Người cho rằng Yến Sơn Tuyết ta không có người yêu mến xong? Vân Phi Dương lập tức đuổi theo, nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng. Cơ hội ta đã cho cô nắm không nắm chặt, vậy thì tự chịu. Đạo thân đang nằm vùng, có bàn tôn thì đi cua gái. Loại thao tác này chỉ sợ cũng chỉ có Vân Đại Điện Thần vô sỉ có thể làm được. Mà hắn sở dĩ muốn dẫn đến Sơn Tuyết đi dùng ngoại, chủ yếu là muốn đền bù. Dù sao nữ nhân này vì tìm mình một người phi thăng đến nơi đây. Còn về tình cảm thì đúng như hắn nói, cho Yến Sơn Tuyết cơ hội, nhìn nàng có thể thành công khiến cho hắn ta yêu mến nàng hay không. có thể sao? Rất rõ ràng. Thành công sao? Tốc độ này cũng là quá nhanh đi. Thật không thể nào tin nổi. Nhìn Vân Phi Sương từ bên trong điện đi ra, quanh thân hiện lên khí tức âm trầm. Rất nhiều thành viên trợn mắt há mồm. Mộ chấp sự ho khan hai tiếng, ngạo nghễ nói: Lão tứ, hiện tại không còn lời nào để mà nói chứ. Vân Phi Sương có thể nhanh chóng dùng hợp huyết mạch để cho hắn cảm thấy có mặt mũi, cho nên để lấy ra đả kích tứ chấp sự khi trước đã châm chọc mình. Tứ chấp sự hừ lạnh một tiếng: Huyết mạch dùng hợp nhanh thì lại thế nào? Nếu như độ tinh khiết không có đủ phần ngàn, vẫn chỉ là một phế vật thôi. Phế vật sao? Vân Phi Sương trầm lòng, lãnh đạm nói: Chỉ bằng hai chữ này của người, lão tử sẽ dùng xào trá để một đùa chơi chết người. Tên này chịu không được người khác nói mình là phế vật. Ngô chấp sự nói: Phàm tốc độ dùng hợp huyết mạch càng nhanh chóng, độ tinh khiết sẽ càng cao. Người không biết quy luật này sao? Tứ chấp sự trầm mặc. Hắn biết huyết mạch dùng hợp càng nhanh, độ tinh khiết sẽ càng cao, nhưng có khúc mắc cùng với ngũ chấp sự. Tự nhiên hy vọng thành viên mà hắn mang đến thấp hơn phần ngàn huyết mạch. Có thấp hay không, nghiệm chứng liền biến. Cho nên tiếp theo, Phần Phi Sương được ngũ chấp sự đưa đến trước thành tượng, nói: Đặt bàn tay của người lên phía bên trên, sau đó kích phát huyết mạch. Lúc này có rất nhiều những thành viên vây quanh, bọn họ phi thường tò mò gia hỏa nhanh chóng dung hợp huyết mạch có độ tinh khiết là bao nhiêu. Không ai suy đoán ngàn phần huyết mạch cả, thậm chí thấp hơn phần ngàn phần. Dù sao tốc độ dung hợp hiện ra trước đó kém nhất thì cũng phải là phần trăm, nhất định là phần trăm huyết mạch. Huyết Thập Bát đứng ở trong dòng người hóe trong lòng. Phần trăm huyết mạch tuyệt đối là vô cùng ưu tú tại huyết điện. Vân Phi Sương chỉ cần chắc thí, hắn khẳng định là sẽ được nhờ. Ngũ chấp sự cũng vô cùng chờ mong. Dù sao, thành viên này do mình hướng đường chủ xin dùng hợp huyết mạch. Nếu như độ tinh khiết rất cao, cũng là sẽ được lợi. Ở dưới phản trùng chú mục, Vân Phi Sương đặt một tay lên thạch tượng huyết tổ, cũng thầm nghĩ. Không nghĩ tới, cái đồ chơi này còn có thể dùng để nghiệm chứng độ tinh khiết huyết mạch. Tâm niệm khẽ động, huyết mạch luyện huyết nhất tộc bên trong thân thể được kích phát, hóa thành từng đạo hồng mang dung nhập vào bên trong thạch thể. Thạch tượng tiếp thụ lấy huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, bắt đầu khẽ run rẩy, ngày càng thêm nghiêm trọng. Đột nhiên, Phật Phi Sương cảm giác huyết mạch cùng với thạch thể dùng ở phi thường nhẹ nhõm, không có chút nào tắc nghẽn. Cái loại cảm giác này phảng phất sống như thạch tượng chính là mình vậy. Hàn kiến thức rộng rãi nhớ thời để khẳng định, có cảm giác dạng này đại biểu cho độ tinh khiết huyết mạch tuyệt đối là không thấp, thậm chí còn là phi thường cao. Không được, mình trà trộn vào vì điều tra tin tức. Nếu như quá mức cao điệu để cho huyết điện cao tầng coi trọng thì rất có thể là sẽ bị lộ ra chân ngựa. Nghĩ đến đây, Phần Phi Sương áp chế huyết mạch lại, cùng với thạch tượng bảo trì một mức độ nào đó. Thành viên huyết điện vì nghiệm chứng ra huyết mạch có độ tinh khiết cao hơn, hận không thể nào kích phát toàn bộ huyết mạch đi vào. Bản thì lại đang tận lực áp chế. Cái này thực sự là quá đặc kích người. Nhưng võ giả ở hiện trường cũng không biết Phần Phi Sương đang cố ý áp chế huyết mạch, hết sức chăm chú quan sát, chờ đợi con số hiện ra độ tinh khiết. Dần dần thạch tượng khẽ run rẩy, bắt đầu lấp lóe hồng màng, du động giống như là một con cá, dần hiện ra văn tự. Một lúc sau hồng màng tiêu tán, lưu quang mơ hồ hiện ra rõ ràng văn tự viết 1/10. Toàn trường yên tĩnh. Sau khi chấp sự cùng với tứ chấp sự nhìn thấy độ tinh khiết huyết mạch, trong mắt kém chút nữa thì trường rớt. Huyết Thập Bát trực tiếp đến co quắp trên đất, khó mà tin hồ. Là 1/10 huyết mạch. Về phần thành viên huyết điện còn lại, sau khi ngây người một lát, sau mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Sương, có chút chấn kinh, có hoảng sợ, tâm tình phức tạp. Trời đất, độ tinh khiết 1/10. Từ sau khi làm thành viên huyết điện, đừng nói là 10 phần, coi như là 20% huyết mạch, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, cũng chưa tận mắt nhìn thấy. Không có phải chứ? Nhìn dòng chữ, Vân Phi Sương sụp đổ, trong lòng ngao gào. Ta đã rất nỗ lực áp chế, thế nào lại còn cao như vậy? Hết tập 396, như vậy tiếp theo.